Chúng ta cùng nghe câu chuyện Mê Tông Chí Quốc của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, quyển thứ 3, Đại Thần Nông Giá, nhà xuất bản Tân Việt, người dịch Vũ Như Lê. Chúng ta cùng nghe tiếp chương 6 của quyển 3, Mạch Núi Vàng và Rừng Rậm Pha Lê. Các bạn hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất những phần tiếp theo của câu chuyện này nha. Nghe trên kênh YouTube cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hồi thứ 7, đường xuống vực sâu. Mọi người thấy cảnh tượng ấy đều giật nảy mình, lập tức giương súng rồi lên đạn. Sau đó họ định thần nhìn lại mới phát hiện trên vách đá khắc rất nhiều hình đầu người, tầng tầng lớp lớp nổi hẳn lên bề mặt đá, tạo thành từng vũng lỗ chỗ lồi lõm đan xen lẫn nhau, mà đa phần khuôn mặt đều không nhìn rõ nét, chỉ còn lại hình khối. Duy chỉ có hai hốc mắt được chạm khảm bằng ngọc lam, bị đèn các bua chiếu vào, trông nó ánh lên xanh len lét rất quái dị. Hải Ngọng điên tiết chửi đồng: "Bà nội nó chứ, làm ông hết cả hồn." Nói xong anh liền rút dao bảo Tư Ma Khôi: "Bữa trước bọn mình vay lão Nhiêu Hoài Thủy tí kinh phí trên tàu, nếu bị Diêm Vương điểm mặt gọi tên ở đây thì đương nhiên ta bùng luôn được khoản nợ đấy. Nhưng nếu may mắn sống sót trở về, ta cũng không muốn bị lão chặn cửa suốt ngày ôi ôi đòi nợ đâu." Vừa nói Hải Ngọng vừa nhanh nhẹn nạy mấy viên ngọc lam rồi bỏ tọt vào túi. Anh còn lệnh cho nhị học sinh mau đến giúp mình một tay. Tư Ma Khôi mắng: "Hải Ngọng à, tớ biết cậu tuy là dân chân đất mắt toét, đừng nói gì thì nói vẫn là một bát lộ quân. Mấy món này tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn. Cậu tưởng nó là ngọc lục bảo chắc?" Cao Tư Dương mỉa mai: "Bọn anh tuột gan tuột ruột ra ngoài thì quả nhiên chẳng khác gì phường thổ tặc." Tư Ma Khôi nói: "Cô không biết chứ, Hải Ngọng ngày xưa có tên tiếng Nga hẳn hoi nha. Để nghe xem là cái gì ấy nhỉ? Là Makoraski, tức Móc Rác Sở Kỳ. Một chuyên gia thu nhặt và kiểm duyệt đồng nát chính hiệu đấy." Hải Ngọng nghe hai người châm chọc, lập tức dừng phát lại, không nảy tiếp nữa, trông chế chữa ngượng: "Cậu không vùi dập khuôn mặt khôi ngô vĩ đại của tớ xuống bùn thì không chịu được à? Lần trước đi sa mạc lúc nọ, tớ nghe ông bác nông địa cầu nói bà nữ oa dùng loại đá ngọc nam này để vá trời đấy. Tớ rất lấy làm buồn vì thấy một vật có ý nghĩa dường ấy mà sao trong mắt cậu lại biến thành đồ rẻ rách được nhỉ. Hải Ngọng tớ xem trọng nó là xem trọng ở mặt ý nghĩa tinh thần, rồi sau đó mới xem đến giá trị vật chất. Không có vật chất vẫn sống tốt, nhưng không có tinh thần ngủ cũng không yên giấc. Cậu thấy có đúng không?" Tư Ma Khôi đã đạt mục đích, anh không nói thêm gì nữa. Nhìn mấy bức phù điêu trên tường và những pho tượng quỷ, trông đều có dáng vẻ rất cổ xưa. Tư Ma Khôi liền hỏi Thăng Hưng Lân xem chúng có từ triều đại nào. Thăng Hưng Lân nhìn hồi lâu rồi đoán rằng họa tiết trên thân pho tượng hào hào giống Long Triện triều Hạ, nhưng vẫn rất khó phán đoán chính xác lai lịch, càng không thể giải mã được bí mật ẩn chứa bên trong. Cô nghĩ dãy núi Âm Sơn vẽ trong Bích Họa Sở Quốc với dáng vẻ giống cổng thành này thực ra là một ngọn núi tự nằm dưới lòng đất, xung quanh nó có rất nhiều vật thể hình tròn. Mà nếu quả đúng vậy thì hang động cổ mà mọi người đang đi vào chỉ là một trong số đó. Ven núi Âm Sơn không biết có bao nhiêu loại vỏ ốc hóa thạch này nữa. Có lẽ nó còn nhiều hơn cả con số mọi người có thể tưởng tượng. Và nếu cả hội lại gần mạch núi chính hơn một chút nữa, thì các vũ khí như súng trường và dao săn đều sẽ bị nó hút mất. Tư Ma Khôi ngẫm nghĩ, giờ cả hội đã bị nhốt trong căn thạch thất nơi tận cùng của hang động cổ, và cứ ở mãi đây cũng không phải cách. Đó là chưa nói đến chuyện không còn lương thực, mà nếu hao phí thời gian quá dài thì trí nhớ mọi người cũng sẽ dần bị núi tự xóa sạch. Bởi vậy bây giờ không thể lưu lại đây lâu, phải cố nhanh chóng nghĩ cách thâm nhập vào trong núi để tìm hiểu cho rõ nguyên nhân rồi tìm đường thoát thân. nhưng chỉ e thời gian còn lại không nhiều. Rồi ngay cả việc có thể phá vỡ được cái vỏ ốc này để thoát ra ngoài hay không còn chưa rõ nữa là. Hoàn cảnh không cho phép mọi người chần chừ thêm. Từ mà hồi bàn bạc mấy câu với mọi người, rồi đang định bắt tay hành sự, thì anh chợt nghe thấy có người hèm lên một tiếng trong bóng tối gian thạch thất. Tuy động tĩnh không lớn, nhưng chất giọng khàn khàn, sống sượng đó khiến ra đầu anh bỗng chốc tê bì. Từ Ma Khôi và Hải Ngọng suýt chút nữa nhảy bật khỏi mặt đất, bàng hoàng thốt lên: "Đấm mồ xanh!" Từ Ma Khôi đã từng giằng co suốt thời gian dài với đấm mồ xanh ở thành cổ Champa, và âm thanh đặc trưng ấy đã khắc sâu vào tâm trí anh. Có điều lúc này anh không ngờ đối phương lại xuất hiện ngay bên cạnh. Xem ra kẻ nói ám hiệu về lão già trong biển âm dụ đại thần nông giá quả nhiên chính là hắn. Anh lập tức mở đèn quặng chiếu về nơi phát ra giọng nói. Ánh đèn chiếu đúng vào bóng pho tượng, còn xung quanh đó thì không hề có vật gì khác. Nhưng hồi Từ Ma Khôi vào sinh ra tử bao phen cũng chỉ là vì muốn giải mã ẩn số nấm màu xanh, nên lúc này mọi phát hiện dù nhỏ bé nhất cũng không dễ dàng chịu bỏ qua. Cả hội liền xách súng chạy lại đó lùng sục. Hai thành viên đội thông tin và Thắng Hương Lân tuy chưa bao giờ chạm trán với nấm màu xanh, nhưng họ đều nhận thấy tình hình lúc này chả khác nào đang gặp ma. Người nào người nấy đều dùng mình sợ hãi bởi một nỗi sợ khó nói thành lời. Mọi người im lặng, không ai dám hò hè câu gì, lặng lẽ bám theo sau Từ Ma Khôi. Từ Ma Khôi quan sát kỹ vách đá chạm toàn hình đầu người. Anh thấy chỗ bị Hải Ngọng móc mất mấy viên đá ngọc lam đều lộ ra mấy cây hố, và dường như bên phía ngoài của gian thạch thất này còn có tầng kép, nên giọng nói khi nãy có lẽ vọng từ nơi đó ra. Từ Ma Khôi gỡ đèn quàng xuống, áp sát nửa mặt vào vách đá nghe ngóng. Bên trong tối thui, không rõ có người hay không. Đang lúc Từ Ma Khôi bán tín bán nghi thì chùm sáng đèn quặng vừa chiếu xuyên qua khe lỗ đã soi đúng vào chiếc mặt nạ lấm lem bụi đất. Rồi tuy chỉ thấp thoáng lướt qua, đều vẫn có thể nhận ra đó là mặt nạ phòng độc của Liên Xô. Thế nhưng nó không giống với loại mặt nạ phòng độc hình mang cá của Từ Ma Khôi. Và phía sau mặt nạ rõ ràng là mặt người. Khi hắn cảm thấy luồng sáng rọi vào, liền né sang một bên lẩn trốn. Nhân cơ hội đối phương di chuyển, Từ Ma Khôi kịp nhìn thấy kẻ đó mặc bộ đồng phục thuyền viên trên người, nhưng vô cùng cũ rách, còn phả ra mùi khí hú hỏa như thể vừa mới lột ra từ bộ xương người chết đã nhiều năm. Anh biết rõ hắn chính là nấm màu xanh, nên chỉ lặng lẽ hành động, vừa quan sát vị trí của đối phương, vừa ngầm ra hiệu bằng tay cho Hải Ngọng. Từ Ma Khôi lùi nửa bước, lạnh lùng hừ một tiếng nói: "Lẽ nào mày đang tưởng nhớ đến những kẻ may mắn sống sót trên tàu Z615 sao? Chúng ta kể ra cũng quen nhau kha khá đấy nhỉ. Từ lúc chia tay đến giờ, không lúc nào tao nguôi ngoai nỗi nhớ mày. Tao nói trước, tốt nhất mày đừng dở giọng dọa thần nhát quỷ ra làm cái gì." Nấm màu xanh đáp lại bằng giọng âm lạnh: "Đã nhận ra kẻ thù thì cứ người thật nói chuyện thật. Ta cũng chẳng ngại nói một sự thật mất lòng. Mày có biết câu bọ ngựa phí sức chặn xe tăng không? Nuôi thù chuốc oán làm gì cho mệt." Hồi Từ Ma Khôi tất nhiên không thể tin lời nấm màu xanh, vì không biết bao nhiêu mạng người đã phải thiệt mạng một cách trực tiếp hoặc gián tiếp dưới bàn tay của tổ chức này, mà trong đó có Tuyệt, Ngọc Phi Yến, Bác Nông, Giáo sư Thắng Thiên Viễn, Karawi, Tiểu đoàn trưởng Mục, Đội trưởng thông tin Lưu Giang Hà, cậu dân binh Hồ Tử. Những người này đều có mối quan hệ đặc biệt với hội Từ Ma Khôi, hoặc là thầy trò, hoặc là huynh đệ chiến hữu, hoặc là cha con chị em. Mối thù này đã kết quá sâu để mối quan hệ giữa Từ Ma Khôi và nấm màu xanh chỉ có thể gọi là mối quan hệ nước lửa không đội trời chung. Từ Ma Khôi hiểu nấm màu xanh là kẻ gian dảo xảo quyệt, nên anh biết rõ vì sao hắn nói vậy. Chắc chắn hắn bị tình thế bức bách, không còn cách nào khác nên đành ra mặt lợi dụng đối phương giúp mình thoát khỏi cảnh khó khăn. Dường như Lâm Mộ Xanh cũng nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Tư Ma Khôi, hắn nói thẳng: bò khỏe không bằng châu yếu, mấy người các ngươi tuyệt đối không phải đối thủ của tổ chức ngầm của ta. Từ khi gặp các ngươi trong núi Giã Nhân, ta đã luôn muốn đẩy các ngươi vào chỗ chết, chỉ hiểm nỗi số các ngươi chưa đến lúc tận. Chắc tại hạn số vẫn còn, nhưng lúc ở trong mây tử, ta đã dần dần hiểu ra, nếu truy ngược lên ngọn nguồn, thì ra quan hệ giữa chúng ta không liên quan gì đến chính tà thiện ác, cũng không phải nước hòa không dung, mà chỉ đơn giản là vì tương tác nhân quả mà thôi. Hồi Tư Ma Khôi vừa nghĩ cách tóm cổ lôi Nấm Mồ Xanh ra ngoài, vừa đoán ý đối phương, nên không ai đáp trả câu gì. Nấm Mồ Xanh tiếp tục nói: hắn bảo mối quan hệ giữa hai bên là tương tác chuỗi nhân quả. Người này vì người kia, người kia lại vì người này, mà cuối cùng đều rơi vào thủy thể giống như hắc động. Trong khi đó, dưới lòng thủy thể là núi tử có khả năng xóa sạch mọi chi nhớ. Nên nếu không tìm cách chui vào thông đạo nối liền tới vực sâu, thì mọi người đều sẽ bị thần quỷ tiêu diệt. Hắn còn tự khoe mình đã nắm được bí mật của núi tử. Nhưng nếu chỉ dựa vào sức của bản thân thì khó mà xoay chuyển được tình thế. Vậy nên hắn cần mọi người ra tay tương trợ. Nói xong, hắn im lặng chờ đợi phản hồi của hội Tư Ma Khôi. Bây giờ, dù hắn nói gì chăng nữa, thì Tư Ma Khôi vẫn kiên trì giữ vững quan điểm. Bố mày đích tin. Điều thấy không khí càng lúc càng lâm vào tình thế căng thẳng, anh liền nói: nếu mày có thành ý thật, thì gỡ ngay cái mặt nạ xuống cho tao xem nào. Nấm Mồ Xanh có mấy phòng tuyến không thể vượt qua. Trong đó, phòng tuyến đầu tiên là không để cho bất kỳ ai biết khuôn mặt thật sự của mình. Thứ đến là không tiết lộ cho bất kỳ ai biết cách che giấu hành tung. Khi nghe Từ Ma Khôi nói, hắn quả nhiên không chịu lộ mặt, mà chỉ nói sẽ tiết lộ một bí mật khác để đổi lấy điều kiện mà Từ Ma Khôi vừa đưa ra. Từ Ma Khôi không bất ngờ, anh thầm nghĩ, bất kể Nấm Mồ Xanh là người sống hay u hồn của người chết, thì kiểu gì hắn cũng phải có một lai lịch thân phận nhất định. Đồng thời bí mật này chắc chắn sẽ uy hiếp chí mạng đến sự tồn tại của hắn. Nên thậm chí khi xa chân vào bước đường này, hắn vẫn không chịu gỡ bỏ mặt nạ phòng độc xuống. Xem ra khuôn mặt thật của Nấm Mồ Xanh còn thần bí hơn cả khuôn mặt của quốc vương Champa. Lẽ nào u hồn này không có mặt sao? Suy nghĩ ấy vừa lướt qua đầu, ai liền thấy không hợp lý. Nếu quả thực hắn không có mặt, thì sợ gì bị người khác nhìn thấy? Vậy rốt cuộc hắn là ai? Chẳng lẽ lại là người anh em đã từng gặp trước đây hay sao? Nghi ngờ này bất chợt lóe lên. Nhưng vì cách một vách tường nên anh không thể tóm cổ được hắn để gỡ mặt nạ ra được, mà duy chỉ có cách cố gắng đoán mò ý đồ của đối phương mà thôi. Anh biết tình hình trước mắt hai bên đang tìm cách khống chế lẫn nhau, nên anh nghĩ thầm, đối phương định lợi dụng đội khảo cổ để thoát khỏi núi tử. Đây là quyền chủ động của mình. Thế nhưng phải làm sao mới không bị đối phương lợi dụng vào mục đích của hắn? Hơn nữa, trước đây rõ ràng Nấm Mồ Xanh không hề hay biết gì về bí mật trong núi tử, mà cứ cho là hắn đã thâm nhập vào đây sớm hơn đội khảo cổ mấy bước, thì cũng không thể nghĩ ra cách thoát khỏi núi tử nhanh như vậy. Từ Ma Khôi vừa nghe đến đây, vừa nảy ra một ý nghĩ. Có lẽ Nấm Mồ Xanh chính là ác ma bị đẩy dưới núi Âm Sơn, sau đó vì một cơ duyên nào đó nên thoát ra khỏi lòng đất. Nhưng ký ức trong đầu thì vẫn bị toàn núi tử này xóa sạch. Lúc này trở về thạch thất, nhìn những họa tiết chữ triện cổ khắc trên pho tượng ma, hắn mới chợt nhớ ra những chuyện cũ trước đây chăng. Rốt cuộc Từ Ma Khôi không hề biết gì về lai lịch gốc gác của Nấm Mồ Xanh. Tuy anh suy đoán mấy khả năng, nhưng đều không lần ra manh mối. Chỉ có điều căn cứ vào những sự kiện đã xảy ra, anh thấy rõ Nấm Mồ Xanh dường như dần khiếp sợ núi tử dưới lòng đất. Bởi vậy hắn mới xuất hiện trong gian thạch thất để thỏa hiệp với mọi người. Nhưng hắn vốn là người nham hiểm, nên anh không biết liệu có phải hắn đang cố tình kéo dài thời gian, ngăn cản đội thám hiểm đang dần dần tiếp cận với lời giải, lợi dụng núi tử để nhốt mọi người đến chết ở đây không. Nếu là khả năng thứ nhất thì Tư Mã Khôi cam tâm tình nguyện, có chết cũng phải kéo hắn chết cùng. Còn nếu là khả năng thứ hai thì anh phải nhanh chóng chấm dứt đôi co với nấm mồ xanh, lập tức tìm cách thoát khỏi hang động hóa thạch này. Cả hai tình huống đều có khả năng xảy ra. Còn Tư Mã Khôi vốn là người quyết đoán, là kẻ liều mạng, sẵn sàng đem sọ ra đánh cược. Nhưng lúc này anh lại do dự, không biết nên lựa chọn phương án nào. Tư Mã Khôi nhất thời chưa thể quyết định, anh liền đánh mắt thăm dò ý kiến mọi người. Cả hội thống nhất phải bình tĩnh, thăm dò xem nấm màu xanh thực ra muốn gì trước đã. Hồi thứ 8, tấm bia cổ của Vũ Vương. Nấm màu xanh thấy hồi Tư Mã Khôi không lập tức trả lời thì đoán chắc vẫn còn đất thương lượng. Hắn nói từ thuở xa xưa, khi hồng hoang sơ khai, âm dương hòa hợp sinh ra trời đất, mặt đất là những vòng nham thạch dày mấy ngàn mét. Trong tầng nham thạch có sông ngầm, về trong huyệt địa khe giếng thường có dòng nước phun trào, mà trên thực tế là do áp lực tạo thành, nên thời cổ người ta gọi nước dưới lòng đất là tuyền. Thủy thể khổng lồ nằm dưới vành đai 30 độ vĩ bắc chính là nơi có dòng suối lớn sâu vô tận. Dòng suối này sâu như vực, không nhìn thấy đáy, phía trên bị bao phủ bởi lớp mây từ dày đặc, xung quanh là hỗn độn chưa phân chia. Nhưng tận cùng dưới sóng nước còn có một cái máng lõm hình tròn, đó mới chính là khu vực sâu đích thực nằm dưới cửu tuyền. Thủy thể nguyên thủy dưới lòng đất chính là mô hình thu nhỏ của đại dương ngày nay. Trong lòng đó từng tồn tại rất nhiều loài sinh vật có vỏ, sau này bãi biển hóa nương dâu, địa hình thay đổi đột ngột, một số loài sinh vật như ốc anh vũ cổ đã bị dòng nước ngầm cuốn xuống vực sâu, và nhờ lớp vỏ có khả năng chịu thừa áp tốt, chúng chui vào không động rồi dần dần trở thành hóa thạch, sau đó lại bị dung nham phun ra từ tầng quyển man ti đẩy ra ngoài thủy thể, trôi bập bềnh trong biển tối mênh mông, cho đến khi núi từ bị sụt lún xuống đây, nhưng vỏ ốc này mới bị hút vào quanh lòng núi. Khi thần nông gá gỗ làm ổ, người thượng cổ đã đi lạc vào lòng đất. Lúc đó núi từ vẫn cao sừng sững, còn động nham thạch phía dưới biển âm hải lại thò hẳn vào trong xương. Sau vụ va chạm, mặt đất xảy ra địa chấn, khiến núi từ bị chặn lại tại chỗ. Phần lòng núi sụt lở đã lộ ra một vòm hang lớn, nhờ vậy mà con người mới có thể chui vào bên trong và phát hiện ra vàng, mã não. Nhưng ngọn núi lại trôi nổi bất định, đến lúc họ muốn quay lại lấy tiếp thì đã không thấy tung tích của nó đâu nữa. Người đời sau lắp ghép những phần khoáng vật giống như xương khô này thành một cỗ di hài, rồi gọi nó là thánh vật. Vì trong núi từ không có mạch vàng, nên người cổ đại suy đoán có lẽ di hài trong hang động trôi đến từ dòng suối lớn dưới lòng đất. Đến thời Vũ Vương đào kênh trị thủy, ông ta muốn tìm nhật quỹ để đo xem trời cao bao nhiêu, đất dày mấy tấc. Lại được biết nước Toại Minh cổ đại có một cây cây thần uốn lượn vạn mẫu, thông thiên tiếp đất, mây sương vần vũ lưng trường thân cây. Núi từ cũng bị rễ của nó quấn chặt dưới lòng đất, bởi thế Văn Vương đã nhìn thấy ngọn núi này. Đồng thời cô phát hiện con người không được lưu lại đây lâu, vì chỉ cần quá một ngày sẽ biến thành ác quỷ, nên đã đặt tên cho núi là Âm Sơn. Lúc đó người ta đã phát hiện ra một tấm bia cổ rất lớn ở Hoài Nguyên, trên đó khắc rất nhiều chữ triện hình long ly. Đây là một phần bị thất lạc sớm nhất của chữ long triện triều nhà Hạ. Nghe nói sau đó Vua Vương đã nhốt con rắn lớn dưới sông Hoài Thủy. Còn tấm bia này là cổ vật của tộc người Bái Giả, chỉ nó ghi chép rất nhiều bí mật kinh thiên động địa. Thuở ấy, hồng hoang sơ khai, núi sâu đất mỏng liên tục bị nứt đôi, nên bất kể thành quách, quốc gia hay con người, chỉ cần sụt xuống đó thì đừng mong có ngày lên được. Sau khi xin thần khấn Phật, vua vương liền ném tấm bia cổ xuống lấp kín hoàng tuyền, phân ra hai cực đất trời. Sau đó lại cho chặt đứt cây thần, khiến núi Âm Sơn từ đó hoàn toàn biến mất giữa sóng nước mênh mông. Trong khi đó, tộc người Bái Xà bị nhốt dưới Vũ Khư lại cứ đau đáu muốn tìm lại tấm bia cổ. Nhưng cho đến ngày họ bị diệt vong thì hoàn toàn vẫn không có kết quả gì. Có điều, những sự tích này đều được ghi chép lại trên các di tích mà tộc Bái Xà để lại bằng chữ triện cổ triều Hạ. Về sau, thời đại Xuân Thu Chiến Quốc, Xà U Vương đã lần lượt đúc chín pho tượng vàng hình người để tế ma, chặn kín trước núi Âm Sơn, và kết quả đã khiến địa tầng sụt lở, lớp xương tử nhanh chóng bủa vây khắp nơi. Người nào vào bên trong, người đó tất bỏ mạng. Nấm Mồ Xanh nói với mọi người, những pho tượng quỷ trong hành lang hóa thạch này đều là của tộc người Bái Xà để lại, nên chỉ cần làm theo lời hắn thì sẽ khiến vỏ ốc thoát ra khỏi lực hút của núi Âm Sơn. Tuy chưa thể đến nơi an toàn, nhưng có thể thâm nhập đáy vực sâu. Đến lúc đó, hắn sẽ tình nguyện nói ra toàn bộ bí mật kinh thiên động địa trên tấm bia cổ của Vu Vương cho hội Tư Ma Khôi. Nếu hai bên cùng hợp sức, lo gì không tìm được đường sống, sao phải giằng co với nhau ở đây làm gì cho vô nghĩa. Tư Ma Khôi nghe Nấm Mồ Xanh nói mà thầm kinh hãi, không ngờ hắn lại biết rành rẽ mọi chuyện đến thế, và chắc hắn vẫn còn giấu giếm hội anh rất nhiều thông tin quan trọng khác. Anh trầm ngâm một lát, tuy hiểu rõ Nấm Mồ Xanh sẽ không nói sự thật, nhưng anh vẫn không kìm được nên hỏi. Hội tao có 4 người thoát khỏi núi Dã Nhân, Biến Điện, trừ ta và Hải Ngọng ra, hai người còn lại bây giờ thế nào rồi? Nấm Mồ Xanh nham hiểm nói. Thực ra mi đã biết rồi thì việc gì phải hỏi nữa. Nếu ta có lòng lừa dối thì hoàn toàn có thể nói hai người kia vẫn còn sống. Nhưng nếu thế, người sẽ thấy mọi lời nói của ta về sau đều không đáng tin. Thời gian không còn nhiều, người phải tin lời ta, dịch chuyển pho tượng cột đầu kia sang một bên. Vì bản thân pho tượng là một khối huyền từ, nó có khả năng làm lệch vị trí của khối từ khác, rồi hang động cổ hóa thạch sẽ bị sóng đẩy đi, hoàn toàn thoát khỏi núi Âm Sơn. Người Bái Xà rất am hiểu từ tính, họ đã lợi dụng vẫn thạch sắt dưới lòng đất làm cột dẫn đường cho tàu thuyền. Phương pháp cổ xưa này khá hiệu quả. Để bọn người không muốn biến thành những cỗ hoạt thi thì mau hành động theo lời ta nói đi. Từ Ma Khôi thầm nghiến răng, anh nhất thời không biết nên quyết định thế nào. Mấy lời Nấm Mồ Xanh vừa nói chẳng khác nào một quả lựu đạn khói, tin cũng không được, mà không tin cũng không xong. Anh không hề lo việc bị nhốt đến chết trong núi Âm Sơn, mà là không thể xác định được đối phương thực hư thế nào. Cao Tư Dương tiến sát gần, nhỏ giọng nói với Tư Ma Khôi. Bây giờ hắn cách chúng ta một vách tường, chẳng ai làm gì được ai, chỉ bằng cứ đẩy pho tượng ra theo lời hắn. Đợi khi xuống đến đáy vực, lo gì không có cơ hội tóm cổ hắn chứ. Từ Ma Khôi nhíu mày rồi lắc đầu không đồng ý. Anh thầm nghĩ, cô chưa bao giờ tiếp xúc với Nấm Mồ Xanh nên không biết tâm địa hắn thâm hiểm ác độc đến mức nào đâu. Làm gì có chuyện hắn tốt bụng chỉ điểm đường sống cho chúng ta. Ngoài ra, chắc chắn đối phương biết tôi sẽ không tin mấy lời quỷ quái của hắn, và không biết hắn có cố ý bày kế nghi binh để khiến hội mình không dám chạm vào bức tượng không đầu đó không. Từ Ma Khôi nghĩ đến đây thì quay sang nhìn Thắng Hương Lân. Nhưng nét mặt Thắng Hương Lân cũng nghi hoặc không kém. Cô nhẹ nhẹ lắc đầu, ra hiệu không thể đoán được thực hư. Tình hình bây giờ không khác gì, trong tay Nấm Mồ Xanh có một đồng xu với hai mặt sấp ngửa, trong đó có một mặt khi tung sẽ ngửa lên. Trong lòng Nấm Mồ Xanh biết rõ mặt nào sẽ ngửa, đồng thời hắn cũng nói với mọi người kết quả, nhưng không rõ kết quả đó là thật hay giả. Trước khi hắn xòe bàn tay ra thì không ai có thể xác định đồng xu sấp ngửa thế nào. Nấm Mồ Xanh thấy mọi người vẫn do dự không quyết, hắn lại tiếp tục bồi thêm đòn tâm lý. Nào là bí mật dưới vực sâu và trên tấm bia cổ Vũ Vương kinh thiên động địa ra sao, nào là kết cục bị nhốt dưới núi Âm Sơn sẽ bi thảm khủng khiếp đến mức nào. Từ Ma Khôi nghe đến đây thì bỗng cười nhạt. Mọi người giật mình, lòng thầm kinh hãi. Tình thế đang lúc nước sôi lửa bỏng, cậu ta giờ hâm hay sao mà đột nhiên lại cười nhăn nhở thế nhỉ? Nấm mồ xanh cũng bất ngờ. Người có định đẩy bức tượng đó ra hay không? Từ Ma Khôi nói. Suýt nữa ông mày bị lừa. Dưới vực sâu có liên quan đếch gì đến ông? Sao ông lại phải mệt người đi đẩy bức tượng đá đó? Nấm mồ xanh hỏi. Thế người muốn cả hội bị nốt trong núi Âm Sơn đến chết sao? Cả Tư Dương chột dạ. Sao Từ Ma Khôi dám tự tiện quyết định thay mọi người? Anh ta làm thế khác gì lấy mạng của bọn mình? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, cô lại thấy bây giờ có trời mới biết mình đang ở chỗ nào. Hy vọng sống sót sau khi chạy thoát khỏi lòng đất vẫn rất vô cùng mờ mịt. Sao mình phải thể hiện sự nhát gan gian như vậy chứ? Thế là cô nhịn lại không nói gì. Lúc này Từ Ma Khôi cũng im lặng, chỉ bật đứng dậy gọi Hải Ngọng đến giúp. Hai người hợp sức đầy đổ một pho tượng xuống đất. Hải Ngọng chưa hiểu dụng ý của anh, thắc mắc. Ê, cậu lại định giở trò gì thế? Mặt Từ Ma Khôi thấp thoáng sát khí, nhỏ giọng trả lời. Tớ đoán tượng đá rất nặng, nếu đập vỡ vách đá này, đến lúc đó cậu nhớ nhanh tay lẹ chân một chút, đừng để cái thằng chó đẻ kia trốn mất đấy. Hải Ngọng đỏ mắt từ lâu, vừa nghe đã hiểu Từ Ma Khôi muốn gì. Anh lập tức nghiến răng ken két nói. Bận này, cậu cứ việc chống mắt mà xem, tôi không nột ra nó không xong. Hai người vận hết công lực, dồn toàn bộ sức vào đôi bàn tay, đồng thanh hét lớn, ôm tượng đá nhất tề thúc mạnh vào vách. Tai nghe thấy rầm một tiếng, vách đá thủng một lỗ lớn. Nấm mồ xanh tự thấy kế sách của hắn kín kẽ từ đầu chí cuối, chẳng ngờ Tư Ma Khôi còn có chiêu này. Hắn quay người định trốn vào nơi sâu giữa tầng kép, chẳng ngờ lại bị gạch cổ sụt lở đè vào. Hắn đành dãy giụa bỏ ra ngoài. Từ Ma Khôi quăng tượng đá, nhìn chằm chằm vào nấm mồ xanh hay còn đang dãy giụa giữa đống đổ nát, quát lớn. Phen này sao mày chạy đằng trời? Để ông Khôi nhìn kỹ mày xem rốt cuộc là người hay ma. Nói xong anh liền xách súng chạy đến gần. Mọi người bám theo sau. Thằng Hường Lân khẽ nhắc, cẩn thận kẻo trúng quỷ kế của hắn. Ai ngờ phía sau chợt vang lên âm thanh kẹt kẹt kẹt. Đó là tiếng phát ra do gạch đá ma sát vào nhau. Hội Từ Ma Khôi lo bọn cương thi kịp bò vào trong, nhưng quay đầu lại thì thấy nhị học sinh đang nhễ nhại mồ hôi, dùng vai đẩy pho tượng không đầu, gắng gượng di chuyển nó về phía trước. Pho tượng rất nặng, phần đáy còn bị từ thạch hút chặt. Nhị học sinh đã vận hết sức bình sinh, nó mới di chuyển nửa thước. Mọi người đồng thanh hét, dừng tay. Từ Ma Khôi bừng bừng sát khí, liền dâng súng bắn. Nhưng Thắng Hường Lần cảm thấy nhị học sinh không phải thành viên của tổ chức ngầm, mà cậu ta làm vậy chẳng qua vì lòng hiếu kỳ quá lớn, chắc chắn bị mấy lời dụ dỗ của nấm mồ xanh mê hoặc, muốn biết bí mật tồn tại trong vực sâu. Nếu luận về tội trạng thì cũng chưa đến mức phải xử bắn. Bởi vậy cô đẩy cánh tay anh, viên đạn không bắn trúng đầu mà bay thẳng vào phần thân pho tượng. Khi nãy nhị học sinh còn nóng máu, nhưng giờ thấy hội Tư Ma Khôi vừa kinh ngạc vừa tức giận thì lòng cậu ta phút chốc liền hối hận, đen mặt hốt hoảng quỳ vội xuống đất. Chắc chắn chúng ta không ra khỏi đây được đâu. Trước khi chết tôi chỉ muốn nhìn xem trên tấm bia Vũ Vương viết gì mà thôi. Từ Ma Khôi chỉ sợ nấm màu xanh nhân cơ hội này lùi mất. Anh mặc xác cho nhị học sinh phân bua, vội quay đầu lại. Nhưng vừa nhìn đã thấy hang động hóa thạch này không biết ngâm bao năm trong nước, thân nó bị xâm thực nghiêm trọng. Nó đứng vững được ở đây hoàn toàn là nhờ pho tượng đá huyền từ cố định nó lại. Sau khi nhị học sinh di chuyển pho tượng, cực từ bị thay đổi, nên trong phút chốc nó trượt từ sườn núi xuống dòng nước xiết, rồi chìm vào vũ khư sâu hun hút. Mọi người đứng trong thạch thất bỗng trông thấy trời đất quay cuồng, tai không nghe thấy bất kỳ âm thanh gì nữa. Nước pho tượng quỷ và gạch đá xung quanh rơi xuống rào rào. Từ Ma Khôi thầm biết tình hình không ổn, anh vội vàng cố gắng đứng vững, soi đèn ra xa, chỉ thấy gạch đá đang đè trên người nấm màu xanh trượt sang một bên. Hắn nhân cơ hội này chạy thoát thân, nhanh chóng bỏ vào nơi sâu trong kẽ hở của vách đá. Mọi người định nhất loạt giương súng bắn loạn xạ, nhưng vì mất trọng tâm nên chẳng phát đạn nào phát huy được tác dụng. Giờ đây cơ hội ngàn năm khó gặp đã vụt khỏi tầm tay, mọi người đành phải tự cứu mình trước. Hóa thành ốc anh vũ cổ đại, vốn là sinh vật không có sự sống, nó bị rơi xuống sóng nước cuồn cuộn, nước ngầm dưới lòng đất chảy tràn vào trong. Nhưng cấu trúc từng gian thạch thất ăn thông với nhau cũng giúp nó phần nào giảm nhẹ được áp lực và lượng nước tràn vào. Nó chìm xuống như đã rơi xuống biển, xuyên qua hỗn độn mịt mùng vô biên, rơi xuống vực sâu không đáy. Mọi người nhanh chóng mất hết trí giác trong gian thạch thất tối om. Để khi từ ma khôi tỉnh lại, anh thấy đầu óc ong ong, gần như không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra. Còn tư chi tựa hồ bị xé đứt, gần cốt cảm giác không có vấn đề gì lớn, nhưng khắp cả toàn thân đau tê dại. Anh thử mở đèn quặng, may mà thứ này cũng khá nổi đồng cối đá. Rồi nhờ ánh sáng đèn quặng, anh thấy khắp vách động toàn là những vết rạn hình mai rùa, nhưng về tổng thể thì vẫn còn nguyên vẹn. Trước mắt mịt mù, hơi nước ẩm ướt, xung quanh lại toàn sương mây đen ngòm. Anh nghĩ có lẽ mình đã rơi xuống không động dưới đáy cửu tuyền rồi. Hết hồi thứ 8. Chúng ta cùng nghe tiếp hồi thứ 9. Nhục chi dưới lòng đất. Đầu Tư Ma Khôi đang như muốn vỡ tung. Anh mặc kệ tất cả, nằm bất động tại chỗ giữa bóng tối mịt mùng không biết bao lâu. Những người khác cũng lần lượt tỉnh lại, rồi mãi một hồi sau mới cố gắng gượng người ngồi dậy. Hải Ngọng vừa hồi người lại đã sôi tiết lên. Anh hùng hổ vùng dao định bắp nhị học sinh một nhát, rồi moi tim ra xem màu gì mà khi nãy dám thò chân ngáng hội anh. Nếu khi nãy cậu ta không nhúng tay giữa đường thì nấm màu xanh làm sao có thể trốn thoát lần nữa ngay trước mũi mọi người. Cao Tư Dương vội vàng ngăn lại. Cô đảm bảo nhị học sinh tuyệt đối không hề có can hệ gì với nấm màu xanh. Lúc đó chẳng qua chỉ vì bản năng sinh tồn thôi thúc quá mạnh mẽ mà thôi. Mọi người đều là người trần mắt thịt, gặp phải tình huống như vậy ai chẳng run sợ chứ. Lúc này nhị học sinh đang tự ăn năn hối lỗi, lầm lũi cúi đầu không dám nhìn mọi người, chỉ mong tìm thấy kẽ nẻ nào để chui mau xuống lòng đất cho rồi. Ngược lại với Hải Ngọng, Từ Ma Khôi bình tĩnh hơn nhiều. Tuy anh cũng tiếc nuối cơ hội tốt vừa mới vượt khỏi tầm tay, vì khó khăn lắm mới tóm được chút sơ hở của nấm màu xanh và đẩy hắn vào vòng nguy hiểm. Nhưng hắn vẫn tìm ra mắt xích lỏng lẻo và yếu ớt nhất trong tâm lý của mọi người, khiến bao công sức của anh đều đổ cả xuống sông xuống bể. Nấm màu xanh không ngờ anh lại vác tượng đá đâm thủng vách tường. Còn anh cũng không ngờ phòng tuyến tâm lý của bạn đồng hành phía mình lại bị phá vỡ vào khoảnh khắc then chốt nhất. Đây chính là những thay đổi đột ngột không ai dự tính trước được. Có lẽ đó chính là số phận an bài. Nghĩ vậy, anh liền xua tay bảo Hải Ngọng dừng lại. Ai mà chẳng mưu cầu sinh tồn. Nói thế chứ, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng cũng đâu phải chuyện dễ. Thằng nhãi trí thức này không có hoàn cảnh giống chúng ta. Cậu ta không thù không oán với nấm màu xanh, nên trong thời khắc sinh tử nhất thời, thấy sợ sệt cũng là điều dễ hiểu thôi. Nhị học sinh, nước mặt trộn nước mũi, thề thốt từ nay về sau sẽ sửa đổi tư tưởng sai lầm tận gốc rễ và thành tâm hối cải tận sâu thẳm linh hồn, tuyệt đối không bao giờ dám tham sống sợ chết nữa. Trước đây, cậu Từ Dương vẫn có thành kiến với Từ Ma Khôi, nhưng bây giờ thấy anh dễ dàng bỏ qua chuyện này, thì cô không khỏi thán phục sự độ lượng của anh. Thực ra, Từ Ma Khôi cũng thầm cảm thấy hổ thẹn. Lúc trước, nếu Thăng Hương Lần không đẩy mũi súng, thì anh đã bắn nhị học sinh vỡ sọ. Ngâm lại, anh thấy mọi người thâm nhập vào vực sâu nơi tâm trái đất, đã trải qua không biết bao nhiêu khó khăn, nguy hiểm, và có thể sống đến tận lúc này là hoàn toàn nhờ sự tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Tuy anh là kẻ liều mạng không sợ chết và sẵn sàng trả bất cứ giá nào để dồn nấm màu xanh vào chỗ chết, thậm chí là mạng sống của mình, nhưng làm sao anh có thể hy sinh cả tính mạng của những người xung quanh. Mọi người ngồi quây quần trong gian thạch thất tính toán bước hành động tiếp theo. Tuy không rõ tình hình bên ngoài thế nào, nhưng có lẽ cả hội đã rơi xuống đáy vực cùng với hang động hóa thạch. Phía dưới thủy thể dường như là khe sâu, cũng chính là lòng máng hình tròn bị lún xuống quyển manti. Ở giữa có vật chất là thể khí dày đặc, mồ mền cách tuyệt lòng máng với không gian phía trên. Nước rơi xuống liền bị bốc hơi thành sương mù, bởi vậy dưới này lượng không khí rất dồi dào. Chỗ mọi người đang đứng chính là cửu tuyền hun hút. Còn dưới sâu hơn, không còn nước ngầm và nham thạch nữa, mà chỉ có vật chất thể khí nóng bỏng và biển cả. Do những dòng dung nham ngưng tụ tạo thành, và thực thể sống chỉ cần lại gần là lập tức sẽ hóa thành tro bụi, nên thật khó lòng tưởng tượng người cổ đại đã mang tấm bia của Vũ Vương xuống đây bằng cách nào, và càng không thể đoán ra được vì sao họ phải làm vậy. Nấm mồ xanh cũng đang có ý đồ dòm ngó bí mật được ghi chép trên tấm bia. Dù bất kể phải nhận kết cục gì, đội khảo cổ cũng chỉ còn cách phải tìm thấy tấm bia trong vực sâu trước hắn một bước, và họ tin rằng mọi đáp án cần tìm đang treo lơ lửng trong đó. Trước khi xuất phát, hội từ Ma Khôi tiến hành kiểm đếm súng ống đạn dược và trang thiết bị công cụ. Đến lúc này vẫn còn 3 khẩu M1887. Sau khi phân phát đạn cho mọi thành viên, mọi người vẫn còn hơn 50 viên. Khẩu súng săn của Hải Ngọng còn hơn 30 viên. Khẩu súng lục B38 Thắng Hương Lân còn mấy băng đạn dự phòng. Tuy đạn dược vẫn đủ duy trì một thời gian nữa, nhưng nước uống và thức ăn thì đã hoàn toàn cạn kiệt. Mọi người hành quân ở nơi không khí ẩm ướt, sửa khí bay la đà nên không thấy khát, được ai nấy đều đói đến nỗi hai thành ruột dính sát vào nhau. Sau khi dần thích ứng với cảm giác huyết quản muốn vỡ tung vì chịu áp lực quá tải, cả hội lại bật đèn quặng mò mẫm ra phía ngoài, bò từ khe nứt của tầng vỏ hang động hóa thạch ra. Thoát khỏi vỏ ốc, mọi người thấy không khí răng ngập hơi sương, chỉ cách mấy bước chân mà đã không nhìn thấy nhau. Còn dưới chân êm êm, mềm mềm, không biết là vật gì. Mọi người lần theo chỗ tương đối bằng phẳng để đi, chỉ thấy xung quanh toàn những vòng nấm khổng lồ màu sắc rực rỡ, to như những vầng mây. Phía dưới có 5 chân, trên đỉnh là đường vân 2 màu vàng và trắng. Xuôi xuống thân dưới là màu đỏ nhạt, dày hơn 10 mét. Chỗ đường diềm rong rêu buông rủ, hình thù trông rất kỳ dị. Từ Ma Khôi dự đoán hang động hóa thạch này đã bị rơi xuống đỉnh của một lùm địa chi và đè bẹp một vạt lớn. Đang lúc đói meo, nhìn thấy đám nấm này thì chẳng khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh. Rồi không kịp phân biệt nó có độc hay không, cả hội đã ảo tới, cắn lấy mấy miếng, cho vào miệng nhai. Nếm thử thấy vị của nó giống như thịt gà, vừa bùi vừa ngậy, mà ngay cả linh chi hay nấm ngàn năm trong rừng sâu cũng không bằng một phần vạn của loại nấm này. Đúng là nó có thể ăn được, và có lẽ nó là loài thuộc họ nhục chi sinh trưởng dưới lòng đất. Mọi người không nghĩ nhiều, mà người nào người nấy ai cũng phồng mang trợn má nhai nuốt. Trong bụng có thứ lót dạ, đầu óc cũng thấy linh hoạt hẳn lên. Từ Ma Khôi chợt nhớ là không được ăn bừa bãi loài nhục chi dưới lòng đất. Nghe nói thời dân quốc có một người đi đào nhân sâm ở núi Bạch Sơn, bị rơi vào trong hang núi vì mặt đất đột nhiên sụt lún. Anh ta phát hiện có tầng nhục chi lớn dưới đáy động, liền vớ lấy ăn, và chẳng bao lâu sau anh ta đã hóa thành cây khô hình người. Nghe đồn nhục chi là loại nấm có hình có khí hẳn hoi và được chia ra làm nhiều loại. Loại nhục chi giống hình người, mọc đủ cả chân tay mắt mũi, là loại có linh khí. Nếu ăn nó sẽ cải lão hoàn đồng, răng mọc lại như trẻ lên ba. Nhưng loại nhục chi thành tinh thì sinh ra là do cảm ứng khí tam tối của đất trời, nên nếu lỡ ăn phải loại này thì sẽ biến thành hóa thạch dưới lòng đất. Có điều bây giờ mới phân biệt xem nó thuộc loại nào thì cũng đã muộn rồi. Ngược mặt lên lại thấy mọi người đang cắt lấy cắt để miếng địa chi cất vào ba lô, nên Từ Ma Khôi cũng mặc kệ ý nghĩ vừa nhen nhóm trong đầu. Lúc này xung quanh sương dày bao phủ trùng điệp, mọi người không thể phán đoán địa hình và phương vị trong vực sâu, càng không biết tấm bia của Vũ Vương đang nằm ở đâu. Hơn nữa, tuy đa số bọn cương thi núi Âm Sơn rời theo hang động hóa thạch xuống đây đều bỏ mạng vì không chịu nổi địa áp, nhưng cũng khó lòng đảm bảo tuyệt đối không còn tên nào may mắn sống sót. Đội khảo cổ lần quẩn mãi ở đây cũng rất nguy hiểm, bởi vậy mọi người định thăm dò địa thế rồi đi tìm một nơi tương đối an toàn nghỉ ngơi lấy sức, sau đó sẽ nghĩ cách đi tìm tấm bia vua vương và nấm mồ xanh. Cả hội gắng gượng leo lên cao đến tận cùng của quầng nhục chi vươn ra khỏi xương, rồi đi đến ven rìa thì thoát ra khỏi bụi nấm. Nhờ vệt sáng phát ra do ma sát điện từ trên đỉnh đầu, cả hội đã phát hiện mình đang đứng trong kẽ hẹp của biển sương mù mênh mông. Sương mù dày đặc trông như mây trút đổ từ trên trời xuống, che phủ cả thâm cốc sâu rộng bát ngát. Thâm cốc này chủ yếu được tạo thành bởi các mỏ vàng nhấp nhô tựa gò đồi và rừng rậm pha lê phân bố ở nơi sụt xuống. Từ mà khỏi suy đoán, những thứ này được sinh ra sau khi dung nham bị làm lạnh và biến đổi lại trong quyền Manti. Hội Tư Ma Khôi nhìn thấy cảnh tượng này đều hãi hùng. Lòng máng trũng lún sâu trong tầng quyền Manti, chắc vườn sâu xuống mấy chục ngàn cây số, còn số lượng của nhóm người so với nó nhỏ bé chẳng khác nào hạt bụi giữa sa mạc. Nơi về sáng chiếu tới chỉ là một phần nhỏ, còn cả vùng đất rộng lớn đều nằm ẩn trong sương mù dày đặc, tựa hồ như không thể xuyên qua. Thế giới dưới lòng đất hung hiểm khác thường, từ cổ chí kim đều hiếm bóng người lai vãng. Hơn thế nữa, phần lớn mọi thứ lại đang nằm trong bóng tối, nên chỉ cần bước hụt chân là tụt xuống hố pha lê, hoạt động dung nham bị phong kín, thì đừng có nghĩ đến việc sống sót ngoi lên. Cao Tử Dương chỉ tay về hướng đông và nói, tôi thấy trong sương mù có một cây bóng đen rất lớn thì phải, phía dưới về sáng là bóng tối. Mà dường như ở sâu trong biển sương lại có một đường viền khe nứt mà không rõ vị thế cụ thể của nó ở đâu. Từ Ma Khôi cũng cảm thấy bóng đen đó rất khác thường. Anh ngạc nhiên nói, cơ hồ có thứ gì che mất sương mù thì phải. Không biết có phải bia vũ vương đang chìm dưới vực sâu không nhỉ? Nhưng nếu là bia đá thì nó cũng hơi to quá. Thằng Hư Lân nói, đâu phải chỉ hơi to, không khéo nó phải cao đến trên ngàn mét ấy chứ. Cô vừa nói xong thì về sáng đột nhiên tắt ngóm, cả lòng đất lại chìm vào miền tối vô tận. Cô vội vàng đánh dấu phương hướng lại. Mọi người hoàn toàn không xác định được vị trí cụ thể của bia vũ vương. Bây giờ thấy cấu tạo địa chất dưới kiều tuyền hùng vĩ sâu hút như vậy, lại càng không biết nên đi hướng nào, đành đi bừa đến đâu hay đến đấy vậy. Cả hội thấy mạch núi hai bên chạy theo hướng đông tây, trong khi đó hướng xuất hiện chiếc bóng khổng lồ chìm trong sương lại là hướng tây, còn phía đông là khe núi phủ dày sương và sâu hun hút, xem chừng rất khó tiếp cận. Thế là cả hội quyết định đi về hướng tây. Từ Mạc Hội thấy mọi thứ ở đây đều rất thần bí, để dốc cả hội đều kiệt sức, anh cũng không dám cho dừng lại. Từ Mạc Hồi bảo mọi người kiểm đếm lại dụng cụ chiếu sáng, đèn quặng có thể duy trì được thêm vài hôm, các bùa tiêu hao khá chậm nên tạm thời vẫn còn đủ dùng. Đuộc của đội thám hiểm tan đi thì chỉ còn mười mấy thanh, vì không biết phải đi bao nhiêu cây số trong vực sâu tối om, nên chưa đến lúc thật cần thiết mọi người không được sử dụng. Anh bảo bốn người còn lại chỉ dùng công cụ chiếu sáng để đảm bảo an toàn bản thân, không được lãng phí. Mọi người phải giữ vững khoảng cách nhất định, không được tách khỏi đội ngũ. Nơi này đã hoàn toàn cách biệt núi từ, nên có thể sử dụng la bàn để xác định phương hướng. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, đội khảo cổ tìm chỗ dẫm chân lên và tiến về phía trước. Hai bên đường mọc đầy những lùm nhục chi cao trên 100 mét. Chúng đan xen lẫn nhau, trùng trùng điệp điệp, tàn đấm che kín không gian phía trên đầu. Phía dưới vương vãi rất nhiều vỏ cúc đá. Sự tĩnh lặng đến đông đặng đã khiến người ta cảm thấy bất an. Con đường đi xuyên qua bụi nhục chi khó hơn mọi người tưởng tượng. Cả hội mò mẫm trong bóng tối, lúc đi lúc dừng nên tốc độ rất chậm chạp. Cao Tử Dương không ngờ còn có cơ hội thoát chết khỏi cảnh đường cùng, nên từ đó về sau lúc nào lòng cô cũng thấp thà thấp thỏm. Cô có cảm giác nấm màu xanh đã lợi dụng mọi người để xuống được khe sâu dưới kiều tuyền, thì cũng có thể lợi dụng mọi người để tìm ra bia vũ vương. Từ Ma Khôi chỉ mải ngẫm nghĩ về bí mật mà đang lê ra, vẫn chưa bị phanh phui. Còn anh không hề nghĩ xem rốt cuộc kết quả của cuộc hành trình này sẽ như thế nào. Hội anh rõ ràng đang đùa với lửa. Cao Tư Dương là người thẳng thắn, cô không ngại nói thẳng mọi suy nghĩ của mình với mọi người. Nhưng Từ Ma Khôi không sợ. Anh đã xác định, dẫu sao cả hội sớm muộn cũng đã rơi vào nơi nước sôi lửa bỏng. Đến giờ này thì còn gì để mất đâu mà không liều mạng xông lên. Anh nhớ lại đoạn đường đã qua với những chuỗi sự kiện thần bí. Chiếc máy bay tiêm kích rơi xuống khe núi dã nhân. Loài thực vật thượng cổ Urumbara mọc tùm dưới đáy khe núi. Gương mặt như thần Phật của quốc vương Champa trong thành Nhện Vàng. Sóng điện u linh trong mật thất Thi Nhãn. Khôi sắt thần nằm sừng sững dưới sa mạc Lâu Lan cổ đại. Trạm thám chắc trung tâm trong kính viễn vọng lốp no. Chiếc hồn thời gian giữa biển cát dưới cực vực. Long triện triều hạ mà người bái xa để lại. Thần thú tài của người Sở trong biển âm dụ ở đại thần Nông Giá. Thủy thể vòng tròn ma quái quân quanh vành đai 30 độ vĩ bắc. Tàu ngầm Z-615 của Liên Xô bị mất tích. Ngọn núi từ dưới lòng đất có thể biến người sống thành cương thi. Hoa thạch nhật quỹ có khả năng đo độ sâu lòng đất. Tất cả lời giải của những ẩn số này đều lần lượt được mở ra trước mắt anh. Giờ đây, những hiện tượng bí mật với lời giải con bò ngỏ đã bắt đầu xuất hiện không hình rõ rệt. Có lẽ bí mật ghi trên tâm bìa vô vương chỉ là chân tướng của cả chuỗi ẩn số. Và vấn đề then chốt bây giờ là liệu mọi người có đủ can đảm chạm tay vào lời giải ấy không. Bất luận là Triệu Lao Biệt từng chết 2 lần sau khi trốn ra khỏi chiếc hộp thời gian đã tiết lộ bí mật cho nấm màu xanh, hay tâm bìa vô vương chìm sâu dưới đáy vực, thậm chí cả nấm màu xanh không bao giờ để lộ khuôn mặt thật, hay tộc người bái giả bị nhốt dưới lòng đất và diệt vong từ hàng ngàn năm trước. Ẩn số của cả mớ hỗn độn này có lẽ đều liên quan mật thiết với nhau, mà đáp án lại được lớp bụi trần ai niêm phong ở một nơi gọi là miếu thần, nằm im lìm dưới vực sâu thăm thẳm. Cao Tư Dương không khuyên giải được Tư Ma Khôi, cô thở dài. Hài, cho dù tìm thấy tâm bia của Vũ Vương dưới vực sâu, tìm ra được mọi ẩn số liên quan đến nấm màu xanh, rồi đẩy hắn ta vào chỗ chết, thì chúng ta cũng không thể sống sót mà quay trở về. Số phận của tất cả mọi người đều sẽ kết thúc tại đây thôi. Tư Ma Khôi đăm đăm nhìn cái bóng đen khổng lồ trong màn sương mù dày đặc. Anh không quay đầu lại, chỉ nói nhẹ bẫng. Tôi tin rằng tìm thấy đáp án không có nghĩa là mọi chuyện sẽ kết thúc, thậm chí cũng không phải là điểm khởi đầu của sự kết thúc, mà cùng lắm cũng chỉ là điểm kết thúc của một sự khởi đầu. Hết tập 3 Bê Tông Tri Quốc Đại Thần Nông Giá. Chúng ta sẽ cùng đón nghe tập 4 vào hồi sau nha. Hãy đăng ký kênh MC Nguyễn Thành trên YouTube. Nghe trên kênh cũng là một cách để ủng hộ người đọc. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Xin hẹn gặp lại các bạn ở quyển 4 nha.